Chương 686, Kinh Thiên Sổ Sách. Ta không có giáp tâm gì, ngược lại là các ngươi, giống kẹo da trâu như thế đi theo ta là ý gì thông minh, vẫn là mau mau cút đi. Nhìn xem Phục Doanh cùng Tiền Uy, Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí lạnh dần. Tượng đất vậy có 3 điểm hỏa khí, hai người mấy lần khiêu khích, đã để Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy một chút không kiên nhẫn, nhất là bây giờ, còn có mánh hổ ở bên. Lan ngươi lại nói một bản thử một chút. Phục Doanh meo mắt lại, không khí hiện trường lập tức lạnh xuống, sợ đến những tả tông đó cao thủ liền vội vàng lui về phía sau, không đa nghi hạ lại có chút mong đợi. Trước đó mấy ngày chặn giết, Thạch Tiểu Nhạc từ đầu tới đuôi đều tại khoanh tay đứng nhìn, sớm đã trêu đến bọn hắn không cam lòng, mới vừa rồi còn cố làm ra vẻ. Dạng này người, phải bị giáo huấn. Tông Việt, mình đi đá văng ra tảng đá, tin tưởng ta, nếu không ngươi hội cực kỳ thảm. Nắm chắc thắng lợi trong tay, Thiên Uy bóp bóp nắm tay. Ai Thạch Tiểu Nhạc ngửa mặt lên trời thở dài. Vì sao a tổng có một ít tự cho là đúng ngu xuẩn, ưa thích hại người hại mình giáp bích hậu nhân, khí tức không hiện, mang theo hỗn loạn, đại biểu hắn bản thân bị trọng thương, nhưng trực giác nói cho Thạch Tiểu Nhạc, đây là một đầu sắp chết mánh hổ. Nguyên bản chỉ cần nhẹ nhàng đi qua, đối phương có lẽ lại bởi vì cố kỵ cùng không xác định, lựa chọn lẩn nhẫn, cùng lắm thì đến lúc đó chuyển sang nơi khác. Nhưng là hiện tại, bởi vì Phục Doanh cùng Tiền Uy hai người bức bách, Thạch Tiểu Nhạc không thể không quyết định. Tại sắp chết mánh hổ cùng cừu non ở giữa, tin tưởng đồ đần đều sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Tiểu tử, lan tới đây cho ta chân trái phóng ra, Phục Doanh hai con ngươi trở nên kim vàng một mảnh, hai đạo kim quang cấp tốc bắn ra, ẩn ẩn còn có thể trông thấy, kim quang bên trong mang theo đao kiếm hư ảnh. Ngoài miệng khinh thị, hành động bên trên cũng không dám khinh thị, vì khuất phục Thạch Tiểu Nhạc, Phục Doanh vừa ra chiêu liền là 7 thành công lực, hắn tin tưởng thu thập Thạch Tiểu Nhạc là đủ. Chết không đếm xỉa đến kim quang, Thạch Tiểu Nhạc kiếm chỉ vung lên. Ba ba hai tiếng. Sắc bén kim quang cắt thành hai đoạn, cùng lúc đó, một vòng kiếm khí xuyên qua Phục Doanh thân thể, dây lát hóa gió nhẹ, tản mạn khắp nơi tại không. Ách, ách, người đôi mắt bạo lồi, phách lối biểu lộ ngưng kết, Phục Doanh khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Phốc một tiếng thân thể chia tả hữu hai nửa, nhưng không có máu tươi, bởi vì làm kiếm khí quá nhanh, nhanh đến liền máu tươi cũng không kịp chảy ra, đến chê tờ một khắc này, Phục Doanh đều không thể tin được, Tông Việt thực lực lại cường hoành đến tận đây. Thế hiện trường ngừng lại tĩnh, sau đó là một trận mãnh liệt hít một hơi lanh khí âm thanh. Tiên Uy hưng phấn vừa mới thăng đến cực điểm điểm, đồng nhiên nhìn thấy bên cạnh bị phanh thây Phục Doanh, cả người đều sợ choáng váng, đầu óc ông ông tắc hưởng, như có vô số ong mật tại đi loạn. Không thanh âm còn ngăn ở trong cổ họng, Thạch Tiểu Nhạc đã vung ra thứ hai chỉ. Sau một khắc, một viên đầu lâu phóng lên tận trời, Tiên Uy mất mạng. Tông vệ, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn thuần phục ngươi, không nói ra bí mật. Tông lão đại, tha mạng A hậu phương tả tông những cao thủ sợ đến ke ra quần, có hai chân như nhuộn ra, trực tiếp liền có quắp trên mặt đất. Cái này mới là Tông Việt thực lực sao? Cái gì Mạc Hoàn, cái gì Tiêu Vũ Kiếm, ở trước mặt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thở dài, Thạch Tiểu Nhạc phát động biến thiên kích địa, chấn choáng đám người này, chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, đem hội mất đi đoạn này ký ức. Tiểu tử, ngươi lòng mềm yếu. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể cảm ứng được xa tờ khi thu lại, giáp bích hậu phương, truyền đến quát lớn thanh âm. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng nói, tiền bối, phủ cận có không ít tả tông người, ta mang ngươi rời đi a lấy ngươi công lực, mang không đi ta huống hồ ngươi tiềm phục tại tả tông không dễ, ta một cái sắp chết người, cần gì phải bại lộ ngươi. Thạch Tiểu Nhạc cúi đầu. Hắn nhất định không chịu bại lộ đối phương, thậm chí vì thế giết hai cái quỷ vệ, chính là vì làm cho đối phương cảm thấy. Mình là hưu tông gián điệp. Kỳ thật Tông Việt bản thân lì hệ nờ la, hắn cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Lấy ngươi chi niên kỷ cùng thực lực, hẳn là quỷ vệ ai chính là. Tốt, làm tốt. Giáp bích hậu nhân đột nhiên nói, nhanh, ta muốn ngươi thể, vĩnh viễn thuần phục thiếu chủ, tuyệt không phản bội. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, lập tức lấy Tông Việt thân phận phát thể. Một quyển sách bỗng nhiên rơi trong tay hắn, giáp bích hậu nhân nói, đi thôi. Nơi này tùy thời đều sẽ có người tới, nhớ lấy, đem quyển sổ này giao cho thiếu chủ. Thạch Tiểu Nhạc ước gì mau mau rời đi, nghe vậy trịnh trọng không người chào, lập tức phi thân rời đi. Tại hắn đi không lâu sau, trên mặt đất người toàn bộ nổ thành huyết vụ. Giáp bích bên trong, đi ra một vị cầm trong tay trường đao, sắc mặt tái nhợt nam tử khôi ngô, nhìn qua phía trước ha ha cười to, các ngươi âm mưu thất bại, giết tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, Trọng Dương Sơn chỗ sâu lại lần nữa phát sinh kinh thiên đại chiến, chỉ là lần này, đại chiến chỉ kéo dài một lát liền kết thúc. Đáng chết, giá hỏa này tự bạo. Một chỗ bức tường đổ trước, đứng đấy ba người, từ phục sức nhìn, hai vị là quỷ sát Lưu Tả Tông trưởng lão, một người khác thân mặc áo bạc, trên mặt lồng bạc. Nói chuyện chính là vị này người mặc áo bạc. Đã úy trì trùng tự bạo, như vậy trên người hắn vờ ơ y bản sổ sách, hẳn là cũng hủy đi đi. Một vị Tả Tông trưởng lão an ủi. Ta hỉ hệ vũ do úy trì trùng, hắn nhất định sớm đem sổ sách giấu lên, hoặc là giao cho người khác. Người mặc áo bạc thanh âm bình bình đạm đạm, nhưng hai vị trưởng lão lại cảm nhận được một loại thấu xương lãnh ý lục soát không quản là các ngươi Tả Tông, vẫn là chúng ta Ngân Y Liễu Minh, phàm là tham gia qua lần này kế hoạch người, toàn bộ muốn nghiêm ngặt soát người, một cái không buông tha cái này các ngươi có thể cự tuyệt, chẳng qua nếu như đại nhân trách cứ xuống tới, các ngươi liền tự cầu phúc. Ca người mặc áo bạc quay đầu cất bước, chớp mắt biến mất tại dãy núi bên trong. Hai vị Tả Tông trưởng lão liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này cần không phải Ngân Y Liễu Minh phong tỏa tin tức, Hữu Tông chưa hẳn không thể phát giác, thậm chí lúc trước đánh bại Úy Trì Trùng, cũng là người mặc áo bạc âm thầm giúp một tay. Người này phía sau lực lượng không thể đắc tội. Xoát người liền xoát người A đi vào chỗ hẻo lánh, Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được hiếu kỳ, rốt cục vẫn là lật ra sách, ánh vào hắn trong tầm mắt cho, lại lệnh trái tim của hắn đều cốt động. Sách không phải bí tịch, mà là sổ sách. Phía trên ghi chép, đúng là từng cọc lựa nở dê lớn binh khí giao dịch cùng thổ địa giao dịch. Người nào không biết, Phi Mã Vương Triều bất luận cái gì tư nhân tổ chức, có được binh khí lượng đều không được vượt qua 100.000, mặc dù các đại đỉnh cấp thế lực, trên thực tế đã sớm vượt qua cái lượng này, nhưng vậy sẽ không vượt qua 500.000. Nhưng sách thượng binh khí giao dịch số lượng, ít nhất đều đạt đến 10 triệu trở lên, liên quan thổ diện tích, càng là nghe rợn cả người. Thậm chí liên lụy đến Tây vực khu vực. Độn địa, luyện binh cái này tựa hồ là rõ ràng đáp án, nhưng nguyên nhân chính là như thế, Thạch Tiểu Nhạc mới nghĩ đến trong tay sách rất nặng, nặng hơn ngàn cân. Đều nói người giang hồ có bao nhiêu tiêu dao, phong quang, nhưng đây là không có chọc tới triều đình. Ai như coi là, triều đình bỏ mặc giang hồ thế lực trưởng thành, là bất lực, cái kia chính là 10 phần sai. Năm đó Mục Thị Hoàng Thất, chính là dùng võ lập nghiệp, nó lãnh đạo Chí Tôn Các, vì lúc ấy võ lâm đệ nhất thế lực, tại Phi Mã Vương Triều thành lập về sau, Chí Tôn Các mới dần dần phai nhạt ra khỏi người giang hồ ánh mắt. Nhưng không có đồ đần hội coi là, Chí Tôn Các giải tán. Cho đến ngày nay, không ai có thể thực sự hiểu rõ, triều đình đến tột cùng âm thầm hợp nhất bao nhiêu giang hồ cao thủ, càng không biết nó ẩn tàng dưới giang hồ lực lượng có bao nhiêu to lớn. Mà quyển sách này chỉ người thân bí. Lại hư hư thực thực tại mưu đồ bí mật đại sự, há không làm cho người kinh hãi chỉ là, vật như vậy vì sao hội rơi vào tay Úy Trì Trùng không kịp nghĩ nhiều, Thạch Tiểu Nhạc đem sách để vào hệ thống không gian, trong núi lượn một vòng, lúc này mới cùng mọi người tụ hợp, cũng biểu thị đi theo người một nhà, đã chết tại trước đó giao thủ trong dư âm. Rời đi Trọng Dương Sơn trước đó, tất cả còn sống Tả Tông người đều bị lục soát thân. Chung quanh tiếng oán than dậy đất, Thạch Tiểu Nhạc lại âm thầm may mắn, hắn mơ hồ có thể đoán được, cao tầng muốn điều tra cái gì. Ngay tại Tả Tông rời đi về sau, một nhóm người lớn lại tràn vào Trọng Dương Sơn. Lục soát, tỉ mỉ lục soát, coi như tốn hao lại nhiều thời gian, đào sâu ba thước, cũng phải cấp ta tìm tơ ý đồ vật. Cầm đầu người mặc áo bạc truyền âm cho mỗi người. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.